Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 17, cực phẩm thừa nam. Góc truyện audio.com. Trung Ly Yêu đi vào tới, chỉ ngó Ninh Khanh liếc mắt một cái, không nóng không lạnh nói, chính là các ngươi muốn bán đồ vật. Sơ Nhụy có chút nổi giận, ngươi sao có thể vô lễ như thế, đi vào cũng không chào hỏi cô nương, ở vương phủ lâu như vậy, Sơ Nhụy quy củ không học được bao nhiêu, nhưng diễn xuất Thiên Kim tiểu thư lại học được 10 phần. Sơ Nhụy cảm thấy, dù cho cô nương nhà mình xuất thân không tốt, nhưng hiện tại ở trong vương phủ, là vương phủ biểu cô nương, lại là di nương tương lai của Thế tử Điện Hạ. Thế tử Điện Hạ là thanh niên tài tuấn xuất sắc nhất Thượng Kinh. Dù cho cô nương nhà mình là thiếp cũng là cao nhân nhất đẳng. Trung Ly Yêu làm thương hộ chi tử, sao có thể đối cô nương vô lễ? Trung Ly Yêu lại không thèm để ý Sơ Nhụy, chỉ nhìn chằm chằm Ninh Khanh, cười như không cười, che che giấu giấu mà chạy tới bán đồ vật, cũng cao quý không đến đâu. Ninh Khanh khóe miệng vừa kéo, thật là an tĩnh mỹ nam tử, một mở miệng liền phá hủy hết thảy. A, nói ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi không biết mang khăn che mặt nói sinh ý cũng là cử chỉ vô lễ sao? Trung Ly Yêu thanh âm đã có vẻ không vui. Ninh Khanh ha hả, a, ai kêu dung mạo ta như thiên tiên, tuyệt sắc thiên hạ, không che giấu quả thực dẫn người phạm tội a. Tuệ Bình cùng Liễu trưởng quầy đều là dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa không té ngã. Trung Ly Yêu trong mắt hiện lên ý cười, không có lại dây dưa, ngồi xuống, khớp xương ngón tay rõ ràng tái nhợt nhẹ điểm đồ án trên khăn. Này đều là ngươi nghĩ ra được. Đúng, Ninh Khanh thấy hắn cũng không phải cái người nhiều quy củ, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, kêu Tuệ Bình lấy ra giấy bút tới. Bút của Ninh Khanh cũng không phải bút lông, mà là một mảnh than chì dùng giấy cuốn thành bút chì. Trung Ly Yêu nhìn đến bút của Ninh Khanh, mắt đào hoa hơi mị mị, chỉ thấy Ninh Khanh ở trên tờ giấy trắng, tùy tay xoát xoát vài cái, một đám đồ án hình hoạt họa liền hiện ra trên giấy. Nhìn đến đây, cho dù là Trung Ly Yêu mặt liệt cũng lộ ra kinh sắc. Liễu trưởng quầy vẻ mặt kích động, họa xong, Ninh Khanh cười tủm tỉm mà nhìn Trung Ly Yêu không nói lời nào. Trung Ly Yêu hai mắt mị mị, lạnh lùng nói, một ngụm giới, 1.000 lượng một tháng. Đồ án như vậy, ta tùy tay liền vẽ ra. Ninh Khanh cười, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu, liền tính người khác bắt trước. Nhưng ta mỗi tháng đổi mới một lần, chiếm tiên cơ, liền sẽ khiến khách hàng lựa chọn đầu tiên chính là cầm chức thiên hạ. Trung Ly Yêu không lên tiếng, Ninh Khanh lại nói, chỉ cần cầm chức thiên hạ chiếm tiên cơ, mặt sau bắt trước liền sẽ hạ giá. Chúng ta đi cao cấp lộ tuyến, nhóm thiên kim quý nữ đều sẽ không dùng sản phẩm bắt trước. Chậm rãi, chờ rốt cuộc có người học xong loại họa pháp này, cầm chức thiên hạ đã trở thành nhãn hiệu A, tức là cửa hiệu lâu đời. Trung Ly Yêu kinh ngạc mà nhìn Ninh Khanh, tiểu nha đầu này nhìn tuổi không lớn, lại là cái cô nương ra, cư nhiên có đầu óc kinh thường xuất chúng như vậy. Trung Ly Yêu biết chính mình không bắt chẻ được nàng, chỉ cười, ngươi muốn cái gì, tiền lãi. Ninh Khanh hai mắt sáng lên, phàm là thêu phẩm có đồ án của ta, ta đều nhận được một phần tiền lãi. Nếu là có thể, nàng thật muốn xin độc quyền, nhưng cổ đại không có độc quyền như vậy. Một thành, Ninh Khanh giận, gian thương, ba thành, ha ha, ngươi thật đúng là không sợ căng chết, ngươi chỉ họa cái đồ án, mà chúng ta cầm chức thiên hạ phải xuất ra vải dệt cùng sợi tơ thượng đẳng. Còn phải dưỡng những tú nương giỏi ở trong tiệm, tiền công của trưởng quầy cung tiểu nhị, còn có tuyên truyền cùng trọng thuế. Cái nào đều là không phải là tiền, ngươi một trương miệng liền phải 3 thành, không khỏi có chút quá đáng. Tuyên truyền liền không cần, phía trước ta không phải đã làm cho nó nổi tiếng rồi sao? Ninh Khanh tự nhiên cũng nghĩ đến này đó, nàng nguyên bản cũng không có thật nghĩ muốn 3 thành, chỉ nghĩ lưu cái đường sống để trả giá. Khẽ cắn môi, vẻ mặt đau lòng, 2 thành, vị cô nương này a, nhìn một cái, ta còn không biết tên của ngươi, rất không thành ý. Trung Ly Yêu chế nhạo, Ninh Khanh tức giận, ta kêu Ninh Khanh, Ninh gia. Trung Ly Yêu cười nhạo, chưa từng nghe qua, gia đình bình dân đi. Ninh Khanh quả nhiên muốn xốc bàn, gia đình bình dân thì sao? Không ý kiến, chính là dễ ức hiếp. Trung Ly Yêu cười, ngươi không đáp ứng, bản công tử liền dùng tiền đập chết ngươi. Ninh Khanh thiếu chút nữa hộc máu, Liễu trưởng quầy đều không dám nhìn. Công tử a, tiết tháo của ngươi đâu? Ninh Khanh vỗ bàn đứng lên, cười lạnh, Sơ Nhụy Tuệ Bình, chúng ta đi, chúng ta không bán, tìm nhà khác, ai kêu chỉ mình ta có đâu. Ha ha, Liễu trưởng quầy đỡ chán. Trung Ly Yêu cười, ai nha, Ninh cô nương, ta bất quá chỉ là đùa một chút mà thôi. Ngươi coi như thật, này khí độ chính là sẽ gả không ra. Ninh Khanh thật muốn quay người lại lấy bình hoa bên cạnh đập chết hắn. Chưa thấy qua người thiếu đánh như vậy. Hai thành, đáp ứng hay không đáp ứng? Ninh Khanh bực đến thở dốc. Đáp ứng, Trung Ly Yêu giơ tay đầu hàng. Ai kêu gặp phải cọp mẹ? Ninh Khanh dưới chân vừa trượt. Nếu không phải Tuệ Bình đỡ, nàng đã ngã ngửa chân hướng lên trời. Ra cửa không xem hoàng lịch cha, cư nhiên gặp phải một cái cực phẩm thừa nam như vậy. Chẳng lẽ là nghẹn lâu rồi nghẹn đến mức nội tiết mất cân đối? 3 ngày sau, giờ này tới ký kết công văn, Trung Ly Yêu cười tủm tỉm nói. Ninh Khanh thở hốc vì kinh ngạc, vịn tay Tuệ Bình cơ hồ chạy ra phòng. Thân ảnh Ninh Khanh biến mất, tươi cười trên mặt Trung Ly Yêu cũng biến mất theo. Khôi phục úc sắc cùng lạnh nhạt ngày thường, thậm chí lời nói đều không muốn nhiều một câu. Chỉ nhìn Liễu trưởng quầy nháy mắt, Liễu trưởng quầy đi theo Trung Ly Yêu nhiều năm, một ánh mắt liền biết ý tứ của hắn. Khom người lui ra, cô nương, Liễu trưởng quầy đuổi theo xuống lầu. Ninh Khanh đã đi mau tới cửa. Ngài có đồ vật quên cầm. Ninh Khanh chỉ thấy Liễu trưởng quầy mang mấy bộ trang phục cười tiến lên. Thấp giọng nói, đây là công tử nhà ta đưa cô nương. Nói là lần đầu tiên hợp tác. Một chút tâm ý cô nương chờ có ghét bỏ. Tuệ Bình, Sơ Nhụy cười cảm tạ. Vô cùng cao hứng mà nhận. Đã đói bụng, đi ăn một chút gì. Ninh Khanh tuy rằng bị Trung Ly Yêu làm cho tức giận, nhưng nói thành một cọc sinh ý, tâm tình thực hảo, đối diện Cẩm Chức Thiên Hạ là một gian quán ăn, một người nam tử anh tuấn cẩm y hoa phục ngồi sát cửa sổ. Đúng là Khang Vương Thẩm Thành Cung. Lúc này cửa sổ nhã gian lầu 2 của Cẩm Chức Thiên Hạ mở ra. Thẩm Thành Cung chỉ thấy một người bạch y nam tử. Liền cùng người hầu nói, nhìn, đó có phải Trung Ly Yêu hay không? Người hầu nói, đúng ạ, khoảng thời gian trước nghe nói hắn bệnh tình lại tăng thêm. Hiện tại nhìn như là rất tốt, Thẩm Thành Cung đang muốn cùng Trung Ly Yêu chào hỏi. Đột nhiên thấy Trung Ly Yêu cúi đầu, như là nhìn chăm chú thứ gì đó. Thẩm Thành Cung theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một người thiếu nữ áo lục từ Cẩm Chức Thiên Hạ chậm rãi mà ra. Nàng dáng người đơn bạc, lại xuất trần độc lập, khí chất thanh mỹ, nàng mang khăn che mặt, như thế nhìn xuống, thậm chí thấy không rõ mặt mày của nàng, chỉ nhìn thấy hàng mi dài như cánh bướm buông xuống, chỉ liếc mắt một cái, liền biết hẳn là một mỹ nhân, nhưng để cho Thẩm Thành Cung kinh dị chính là, thiếu nữ này lại làm hắn cảm thấy một loại quen mắt lạ kỳ, giống như gặp qua ở nơi nào đó. Yến Đông, thiếu nữ phía dưới, bổn vương đã từng thấy được qua. Thẩm Thành Cung nói, Yến Đông không phải phụng dưỡng ở thượng phòng, vẫn chưa gặp qua thiên kiều bách hà đồ của Thẩm Thành Cung. Không có ấn tượng, lắc đầu, nô tài cũng chưa thấy qua nàng, nhưng Thẩm Thành Cung vẫn là cảm thấy quen thuộc, đem chính nữ tử mà mình nhận thức ở trong đầu lọc một lần vẫn là không có ấn tượng. Hắn nghĩ đến Trung Ly Yêu chú ý, liền lại có chút tò mò. Người đi theo nhìn xem. Một khắc sau, Yến Đông liền trở về. Vương gia, nô tài nhìn thấy nữ tử kia lên xe ngựa của thần vương phủ. Thần vương phủ, xem bộ dáng của nàng. Hẳn là cái tiểu thư. Nhưng 4 vị cô nương thần vương phủ bổn vương đều gặp qua. Nàng không phải. Có thể hay không là cô nương thần vương phủ ở Kỳ Châu vào kinh? Cô nương ở Kỳ Châu vào kinh không có khả năng một chút tiếng gió đều không có. ít nhất muốn đi bái kiến Thái hậu cùng Hoàng hậu đi. Thẩm Thành Cung lắc đầu, chẳng lẽ là thân thích của Thần Vương Phủ. Nói đến đây, Yến Đông đột nhiên a một tiếng. Nô tài nhớ tới, kia nhất định là Ninh biểu cô nương. Ninh biểu cô nương, ai, chính là chất nữ nhà mẹ đẻ của Thần Vương Phi. Yến Đông nói, hình như là hơn một tháng trước tới kinh, sau lại còn ở Kim Ngọc Lương duyên náo loạn một hồi. Tuy rằng bị áp xuống tới, nô tài nghĩ, có thể hay không chính là nàng, giống như có một chuyện như vậy. Thẩm Thành Cung trầm tư, khi đó, nô tài còn nghe nói. Vị Ninh biểu cô nương này là chuẩn bị đưa cho Thần Vương Thế Tử làm thiếp. Thần Vương Phi hình như là đi Pháp Hoa tự đi. Thẩm Thành Cung ý vị thâm trường mà cười. Thần Vương Phi rời đi. Tôn Trắc Phi cư nhiên không có mượn cơ hội này tiễn nàng đi. Hay là, Tống Trạc đối biểu muội này có hứng thú. Cách chương.